Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Hồng lại giữ tay Đồng Viên Viên và nói, chúng ta không đánh lại Vương Nhị Ngưu đâu, để tôi theo dõi. Còn cô quay về gọi người, tốt nhất là gọi thêm mấy thím. Đồng Viên Viên có chút hoảng hốt, được, Kiều Kiều cũng từng nói gặp chuyện gì thì gọi thêm mấy thím. Thế là, Lý Thu Hồng đợi một lúc nữa, chắc chắn trong tầm mắt không thấy Vương Nhị Ngưu nữa, mới đi theo sau, để lại ký hiệu hình mũi tên bằng củi nhặt được. Lúc này, Thẩm Nhược Kiều đã đến khu vực giao giữa trung tâm núi và vùng rìa núi, tìm một chỗ gần đó có cái hố sâu 3 mét, dừng lại che phủ thêm cho hố. Điều đáng mừng là cô còn tình cờ phát hiện một cây hà thủ ô khoảng 20 năm tuổi. Còn động tĩnh của Khương Vân Giảo và Vương Nhị Ngưu đều nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống. Nhân lúc hai người đó chưa tới, Thẩm Nhược Kiều lấy một con đê, a, o găm từ không gian ra, nhanh chóng đào hà thủ ô. Hệ thống báo cáo tình hình của hai người đó cho Thẩm Nhược Kiều theo thời gian thực. Khương Vân Giảo đang nấp sau bụi cây cách cô 50 mét, Vương Nhị Ngưu sắp đến. A, hai người họ đã hội ngộ rồi. Ồ, còn có Lý Thu Hồng cách Vương Nhị Ngưu 100 mét cũng theo kịp rồi. Thẩm Nhược Kiều không ngờ Lý Thu Hồng cũng đến. Có lẽ là nhìn thấy Vương Nhị Ngưu đi theo cô và cảm thấy có điều bất ổn. Chỉ có Lý Thu Hồng đến mà Đồng Viên Viên không đi theo. Điều này cho thấy Đồng Viên Viên đã quay về thôn gọi người rồi. Thẩm Nhược Kiều nở nụ cười, nhanh chóng đào hà thủ ô. Đào xong, cô cất cây hà thủ ô vào giỏ sau lưng. Thực chất là nhân lúc giỏ che chắn để đưa vào không gian lưu trữ. Trong giỏ, cô chỉ nhét vài nhánh cỏ dại. Hệ thống, đến rồi, Vương Nhị Ngưu đang từ từ đến gần. Khương Vân Giảo vẫn ở nguyên vị trí, đến trong phạm vi 30 mét, không cần hệ thống thông báo, với thính giác đã được tăng cường, Thẩm Nhược Kiều cũng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ của Vương Nhị Ngưu. Cô giả vờ nhặt củi, tiến về phía hố, vị trí của cái hố bị một dải cây cối che chắn, chỗ của Khương Vân Giảo hoàn toàn không nhìn thấy được. Nôn nóng muốn theo dõi từng động tĩnh của Thẩm Nhược Kiều, Khương Vân Giảo cũng bắt đầu từ từ tiến lại. Khi Vương Nhị Ngưu đến gần Thẩm Nhược Kiều, anh ta phát hiện không thấy bóng dáng cô đâu. Người đâu rồi? Rõ ràng thấy cô đi về phía này, sao lại biến mất khi vào lùm cây? Nhìn quanh, bên trái hoàn toàn trống trải, chỉ có bên phải có ngã rẽ, bị một bụi tre rậm rạp che khuất tầm nhìn. Chắc chắn Thẩm Nhược Kiều ở bên đó, Vương Nhị Ngưu vô thức bước về phía bên phải. Nhưng rồi, bịch, một tiếng, cùng với tiếng hét chói tai. A a a, Vương Nhị Ngưu rơi xuống hố sâu hơn 3 mét. Đây là cái bẫy đào sẵn để bắt lợn rừng, rất sâu, rộng 2 mét, dài 4 mét. Thẩm Nhược Kiều còn dùng điểm cảm xúc để thiết lập kết giới cách âm xung quanh hố. Vì vậy, khi Vương Nhị Ngưu rơi xuống, Khương Vân Giảo ở cách đó 3-40 mét hoàn toàn không nghe thấy gì. Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng bước ra, phủ lại những cành khô và lá rụng mà Vương Nhị Ngưu làm xáo trộn khi rơi xuống. Sau đó cô nấp sau bụi tre và bắt đầu giả vờ la hét hoảng sợ. A, Vương Nhị Ngưu, anh định làm gì? Vị trí của Thẩm Nhược Kiều cách hố hơn 10 mét, nằm ngoài phạm vi của kết giới cách âm. Giọng nói của cô vừa vặn truyền đến tai Khương Vân Giảo, người đang ở góc rẽ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng Thẩm Nhược Kiều phát ra từ phía bên phải bị bụi tre che khuất, Khương Vân Giảo tiến về hướng đó. Cô ta muốn tận mắt thấy cảnh Thẩm Nhược Kiều bị Vương Nhị Ngưu phá hủy thanh danh. Cách chương.